tinh thần biến, chương 327, hãm tịnh cạm bẫy, góc truyện audio.com, đi vào trong tòa tửu lâu của mình. Tòa tửu lâu này lớn vô cùng, có 3 phòng, một đại thính, một hội khách thính. Uyển Nhi, ngươi về phòng nghỉ đi, không có chuyện gì thì đừng quấy dậy ta, trừ phi sự tình trọng yếu mới dùng tâm niệm để tỉnh ta. Tần Vũ cười nói, sau đó đẩy cửa đi vào phòng mình. Vâng, thiếu gia, Uyển Nhi khom mình nói to. Nhìn thấy Tần Vũ đã vào trong phòng, Uyển Nhi thấp giọng thì thầm. Thật khó mà được đến phục vụ cho chủ nhân, ai ngờ được chủ nhân lúc nào cũng vào phòng của mình tiến hành tu luyện, thực là buồn muốn chết. Vừa nói thầm trong miệng, Uyển Nhi vừa về phòng mình. Kéo mở hai cánh cửa sổ ra, Tần Vũ từ phía trên tửu lâu nhìn xuống đám người phía dưới. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài cao thủ cuồng ngạo đang phi hành trong không trung. Nhìn mọi thứ trước mắt, Tần Vũ trong lòng lại đang suy nghĩ như chớp. Vũ Hoàng hầu như đã biết hết những chi tiết sâu kín của ta, khẳng định sẽ khám xét liên tục. Còn thực lực ta hiện giờ còn xa lắm mới đủ, khoảng cách với yêu cầu của Lan Thúc cũng quá lớn, đừng nói tới hoàn toàn sử dụng được Khương Lan giới, hiện giờ với đệ nhất tầng cũng mở không được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Tần Vũ sắp tay lấy ra tiểu tháp lục sắc, khi nào ngươi có thể hoàn toàn sử dụng được Khương Lan giới, lúc đó ngươi mới có thể gặp Lập Nhi. Lời của Lan Thúc vẫn còn mơ hồ vang vọng bên tai. Tần Vũ cố thử đem công lực quán nhập vào trong Khương Lan giới lập tức phát ra trận trận lục quang. Quang mang dày lên một cách từ từ, trán của Tần Vũ cũng rỉ ra lấm tấm mồ hôi. Qua một hồi Tần Vũ đành từ bỏ, vẫn không được, xem ra phải đạt đến thực lực kim tiên độ ngũ lục cấp. Ta còn cách quá xa, Tần Vũ sắp tay thu lại Khương Lan giới. Khương Lan giới để chắc thí công lực chứ không phải là thứ lúc chiến đấu kết hợp với vũ khí phát huy công kích lực. Bản thân phải hoàn toàn mở được 3 tầng của Khương Lan giới, mới nói được rằng mình có tư cách gặp Lập Nhi. Vậy phải đạt đến đẳng cấp công lực nào đây? Con đường phía trước không biết còn bao xa, nhưng vẫn có hy vọng, ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Trong mắt Tần Vũ quang mang cực kỳ kiên định, trái tim mà đã kiên định như sắt đá, sẽ không có chút dao động nào. Tần Vũ khép mắt lại, từng nhân ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu. Phụ vương bọn họ cũng không biết tu luyện đến lúc nào mới có thể phi thăng. Tần Vũ lắc đầu cười một cái, Tiểu Hắc và Phí Phí ở yêu giới cũng không biết đang thế nào, muốn gặp họ có lẽ còn phải cần một đoạn ngày tháng nữa. Cuối cùng hiện lên trong đầu Tần Vũ chính là đồ đệ duy nhất của hắn, Liễu Hàn Thư. Đối với Liễu Hàn Thư, sâu trong lòng Tần Vũ rất yêu quý. Có thể là do tâm tính tương tự, cũng có thể là do hy sinh giống nhau. Nhưng vô luận thế nào, cái chết của Liễu Hàn Thư đã khiến tim Tần Vũ vô cùng đau đớn. Có thể hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng khi hồi ức lại cảnh tượng Liễu Hàn Thư chết, Tần Vũ liền cảm thấy sự hối hận, sự day dứt cũng như sự phẫn nộ không thể áp chế được. Cả cuộc đời này của con, sự nuối tiếc duy nhất chính là nàng. Một câu nói cuối cùng trước khi chết của Hàn Thư, Tần Vũ hắn vĩnh viễn không thể quên được. Trước khi chết vài ngày, Hàn Thư đã nói bản thân đang thích một cô gái. Nhưng mối tình này sẽ không bao giờ có kết quả nữa rồi. Thần bí Tần Vũ, ngươi thực biết đóng giả. Góc truyện audio.com, cái vẻ thần bí, nếu sớm đem tất cả nói cho đồ nhi của ngươi, nói với cho nó biết ngươi có thanh vũ tiên phủ, nói cho nó ngươi có kiếm tiên khôi lỗi, nói cho nó ngươi có vạn thú phổ thì sao có thể có kết quả thế này. Tần Vũ luôn nghĩ rằng Hàn Thư là vì hắn mà chết. Tất cả đều bởi hắn. Vũ Hoàng, cái chết của Hàn Thư tuy với ngươi không có liên quan gì lớn lắm, nhưng cũng là do thủ hạ của ngươi tạo nên. Ta cũng đang nợ Nghịch Ương Tiên Đế một lời hứa, không quản là chuyện liên quan tới đồ nhi ngốc nghếch của ta, hay là quan hệ với Nghịch Ương Tiên Đế, ta vẫn quyết định thống nhất thành một chuyện. Tần Vũ sắc mặt lạnh như băng, cả người liền tiêu thất trong căn phòng. Trên giường một hạt bụi cực nhỏ không thể nhìn thấy chính là do Thanh Vũ Tiên Phủ biến ảo mà thành. Tần Vũ tiến nhập vào trong nó bắt đầu tam hồn cửu luyện, đối với Tần Vũ mà nói, đây là phương pháp tu luyện linh hồn nhanh nhất. Linh hồn chia thành 3 không gian lớn, nhân hồn, địa hồn, thiên hồn. Hiện giờ Tần Vũ cuối cùng đã bước vào tầng thứ nhất của không gian địa hồn. Thủ ấn thần kỳ trong tay cũng khác với thủ ấn trong không gian nhân hồn. Hai tay vừa kết thành một thủ ấn, Tần Vũ liền cảm thấy sự tiêu hao cực lớn của linh hồn chi lực bản thân. Nhưng đồng thời một cỗ khí lưu từ lưu tinh lệ xuất ra, dung nhập vào trong không gian địa hồn của linh hồn. Rất hiển nhiên, bước vào không gian địa hồn, Tần Vũ hấp thu năng lượng đặc thù trong lưu tinh lệ tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Nửa tháng sau, bên trong phòng khách của căn phòng Tần Vũ, Uyển Nhi duyên dáng đứng một bên, Tần Vũ cũng đã ngồi xuống. Khánh Nham lão bản mời ngồi, Tần Vũ đạm nhiên cười nói, Khánh Nham lập tức ngồi xuống đối diện Tần Vũ, mặt đầy hưng phấn. Tập công tử ta mấy ngày này đã thông qua một vài lão bằng hữu của cuối cùng đã liên hệ được một đại nhân vật. Hắn nguyện ý cùng người trao đổi 100 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Có điều trước hết tập công tử cần phải cung cấp 1 vạn khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch, còn trung phẩm nguyên linh thạch và hạ phẩm nguyên linh thạch hắn không cần. Ồ, tốc độ làm việc quả là nhanh đấy. Tần Vũ cười một tiếng gật đầu nói. Rất tốt, chuyện này ta đáp ứng. Giá trị nhiều nhất trên người Tần Vũ có lẽ là thượng phẩm nguyên linh thạch. Bởi vì nhiều kim tiên đã bị Tần Vũ bằng vào đại quân vạn thú phổ giết chết, tu luyện phần nhiều là sử dụng thượng phẩm nguyên linh thạch, do đó nguyên linh thạch của bọn họ phần lớn là thượng phẩm nguyên linh thạch. Cực phẩm nguyên linh thạch những người này vĩnh viễn không đủ sức dùng, liên tục thỉnh thoảng dùng 1-2 khỏa mà thôi. Còn với trung phẩm nguyên linh thạch bọn họ không thèm sử dụng. Không biết khi nào thì 1 vạn khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch của tập công tử có thể cung ứng được. Khánh Nham cười nói, Tần Vũ liền phẩy tay, lập tức một đống lớn thượng phẩm nguyên linh thạch xuất hiện ở trong phòng khách, gần như chiếm 1/3 khu vực phòng khách. Một đống lớn đó hoàn toàn là thượng phẩm nguyên linh thạch. Khánh Nham há hốc miệng, chỗ này có 1.500.000 khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch, trong đó 1 vạn khỏa ngươi giúp ta trao đổi. Còn 500 khỏa dư ra là để cho ngươi đó, Tần Vũ nói một cách hời hợt, lúc trước Tần Vũ và Khánh Nham cũng đã thảo luận rồi. Trao đổi 1 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch sẽ cấp cho Khánh Nham 5 khỏa thưởng. Góc truyện audio.com, phẩm nguyên linh thạch, Khánh Nham cố gắng áp chế sự kích động lại. Lão thiên, 1 vạn khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch xếp cùng nhau thành đống, Khánh Nham hắn có lẽ từ đó tới giờ chưa từng thấy qua. Tập công tử, ngài không sợ ta mang số tiền tài này bỏ chạy sao? Khánh Nham nhìn Tần Vũ thăm dò, 1 vạn khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch cũng chính là 1 ức, tương đương với 1.000.000, 100.000.000. 1 ức đủ để khiến người phải điên cuồng. Ngươi, Tần Vũ nhìn Khánh Nham một cái, có thực lực bao lớn thì hãy lấy bấy nhiêu tiền tài, nếu lấy quá nhiều sẽ bỏng tay đó. Thậm chí có khả năng cả tiểu mệnh cũng tiêu luôn. Tần Vũ nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Khánh Nham nắm chặt 2 tay. Khánh Nham, phải giữ bình tĩnh lại nào, những thứ này có lấy cũng không còn mạng mà dùng. Trong lòng đang tự nói với mình nhiều lần như vậy, chung quy muốn để bản thân giữ bình tĩnh. Tập công tử yên tâm, ta nhất định giải quyết chuyện này cho thật gọn gàng. Khánh Nham tự tin 10 phần nói, Khánh Nham lão bản làm việc ta đương nhiên yên tâm. Tần Vũ liền chuyển đề tài. Đúng rồi, Khánh Nham lão bản, giao dịch của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế, lần gần đây nhất cử hành lúc nào? Khách Nham trầm ngâm giây lát sau khi nhìn Tần Vũ một cái liền cười nói. Chuyện này tạm thời ta chưa có rõ lắm. Nhưng có một điểm có thể nói cho tập công tử biết. Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế đều là thuộc loại đại nhân vật, giao dịch của bọn họ thì quang minh chính đại. Sẽ không lén lút, khi thời điểm giao dịch đến ngài tự nhiên sẽ biết. Quang minh chính đại, Tần Vũ thoáng nghĩ liền hiểu ra. Loại giao dịch khổng lồ này, khẳng định sẽ xuất động cao thủ của mình. Quang minh chính đại có sao? Những kẻ thông thường biết tin tức căn bản không có cái thực lực để đến cướp đoạt. Còn Thanh Đế, Huyền Đế, Hắc Ma Đế, những thế lực đó dù cho hai phương Vũ Hoàng có âm thầm tiến hành thì bọn họ cũng sẽ biết tin tức. Thêm nữa Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế đều trọng mặt mũi, sao có thể lén lén lút lút được? Tập công tử yên tâm, vài ngày trước khi giao dịch hai phương Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế sẽ công bố với bên ngoài, cả địa điểm giao dịch cũng sẽ công khai, bất quá cao thủ của hai phương cực nhiều, cũng không sợ ai đến cướp đoạt phá hoại. Khánh Nham thấp giọng nói, Tần Vũ liền vui mừng trong lòng, Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế quả thực ngông cuồng, ngang nhiên đưa lên thời gian và địa điểm giao dịch công bố ra. Tập công tử ta cho ngài biết Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế giao dịch rõ ràng là các cao thủ được xuất động chính là những tiên đế lợi hại, nhưng trong bóng tối có lẽ còn có những cao thủ lợi hại hơn nữa. Ai có thể thành công cướp đoạt đây? Khánh Nham rất có thâm ý trong lời nói. Khách Nham luôn cảm thấy vị khách này thần bí, nói không chừng chính là có ý muốn đấu với Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế. Khánh Nham hiện giờ cũng chỉ là đề tỉnh Tần Vũ, muốn hòa vào dòng nước đục đó, rất khó khăn, thậm chí có khả năng mất mạng. Đợi đến khi ngày giao dịch cũng như tin tức về địa điểm truyền ra ngoài, ngươi hãy lập tức nói cho ta là được. Tần Vũ đạm nhiên nói, ta đối với giao dịch này quả thực rất có hứng thú, đến lúc đó đến xem cũng hay. Được thôi, tập công tử, Khánh Nham cười nói, hắn trong lòng thực tế đang hoài nghi, chỉ là đến xem thôi sao. Thời gian qua rất nhanh, không lâu sau Khánh Nham đã trao đổi thành công 1. Góc truyện audio.com, 100 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch đưa cho Tần Vũ. Sau đó Tần Vũ tĩnh tâm tu luyện đã qua 3 tháng. 3 tháng này linh hồn Tần Vũ tiến bộ cũng khá lớn. Tầng 2 của Hạo Nguyệt Tửu Lâu, đã nghe nói chưa, giao dịch của Vũ Hoàng Bệ Hạ và Huyết Ma Đế 7 ngày sau sẽ ở trên Lam Hỏa Vân Lâu cử hành đó. khi đó có lẽ nhất định phải đến xem, lần trước giao dịch cũng có người xuất thủ phá hoại, đáng tiếc không có được thấy. Người không thấy nhưng ta lại thấy, những người phá hoại muốn xuất thủ cướp hàng hóa thực lực cũng rất mạnh a, ít nhất là đẳng cấp tiên đế. Lần đó đánh nhau thảm liệt a, đến cuối cùng đám người cùng nhau xuất thủ đó, có kẻ chết, có kẻ chạy thoát. Hai kim tiên ở bên đó uống rượu đàm luận, dạng bàn luận như vậy không ngừng truyền bá ở Lam Hòa Tinh. Bởi vì những tin tức này cũng không được coi là bí mật gì. Do đó những tiên nhân hoặc giả ma giới cao thủ này đàm luận cùng nhau cũng không hề phải để tâm cẩn thận. Cũng vậy, Tần Vũ hai ngày trước đã biết tin tức đó. Lúc này, Tần Vũ cũng đang uống rượu ở gần cửa sổ. Lam Hỏa Vân Lâu, 7 ngày sau, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người xuất thủ. Tần Vũ thầm nói trong lòng, rồi tức thì ngửa cổ uống hết rượu trong chén, ánh mắt hướng về trong tầng mây. Bất quản thế nào ta nhất định sẽ xuất thủ, Uyển Nhi ở bên cạnh lập tức nhanh nhẹn rót rượu cho Tần Vũ. Lam Hỏa Vân Lâu, đây là một tòa cung điện được kiến tạo trong tầng mây. Cung điện chia làm 3 tầng, toàn bộ nổi lên màu lam, đỉnh lâu được thiết kế thành hình hỏa diễm. Lam Hỏa Vân Lâu tuy chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích lại phi thường lớn, dài rộng có đến vài trăm thước. Xa tít trên phía cao, phía trên tầng mây cực lớn chính có một cung điện khổng lồ nguy nga lộng lẫy, Lam Hỏa Vân Lâu. Trong một căn phòng bình thường ở tầng 3 của Lam Hỏa Vân Lâu đang có 2 người. Một người thanh y, mang trên vai một thanh trường kiếm, chính là cách phục trang của kiếm tiên. Người còn lại toàn thân khoác trường bào ám hồng sắc, trên đầu tóc dài lại màu trắng như tuyết, trong đồng tử tỏa ra nét băng hàn thuần túy. Thanh y kiếm tiên, chính là thủ lĩnh của thập bát tiên đế dưới tay của Vũ Hoàng Thanh Huyết kiếm tiên Chi Bạch. Thân là kiếm tiên thất cấp huyền tiên, thực lực cực mạnh, có lẽ trong cả tiên giới cũng thuộc vào 10 người hàng đầu. Kẻ có thực lực cường hoành như thế xuất hiện ở Lam Hỏa Vân Lâu tuyệt đối khiến người phải kinh hãi. Bởi vì dù có bảo hộ hàng hóa, cũng không xứng để một thất cấp huyền tiên xuất hiện được. Nam tử băng lãnh tóc dài trắng như tuyết bên cạnh cũng là một nhân vật phi thường. Huyết Ma Đế không nghi ngờ gì là Huyết Ma Ma Đạo đệ nhất nhân, còn Huyết Ma Ma Đạo đệ nhị nhân chính là Bạch Phát Huyết Ma trong truyền thuyết Huyết Y Lãnh. Đồng dạng là một siêu cấp cao thủ thất cấp Ma Đế. Hai đại siêu cấp cao thủ gặp nhau ở đây. Cả hai đều là kẻ lãnh đạm, nhưng họ lúc này lại đang nói chuyện cười đùa. Nếu mà để cho những người quen biết bọn họ thấy được Thanh Huyết kiếm tiên Chi Bạch và Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh đang nói chuyện cười đùa phóng túng như vậy, nhất định sẽ khiến tất cả phải chấn kinh. Chung quy hai người gần như rất ít khi cười. Chi Bạch huynh, chúng ta đã bao năm rồi chưa có gặp nhỉ? Huyết Y Lãnh mỉm cười nói. Có ơn trăm vạn năm rồi. Thanh Huyết kiếm tiên Chi Bạch trên mặt cũng có nét tiếu dung. Còn nhớ năm đó tham gia Góc Chuyện audio.com, vào trường tàn sát của ma giới, nếu không phải là nhờ huynh, ta có lẽ sớm đã bị người khác giết rồi. Hồi ức lại tình cảnh đó, hiện giờ lại có cái cảm giác nhiệt huyết sôi sục a. Huyết Y Lãnh cười nói. Lần đó ta cũng đã nghĩ là mình phải chết rồi, ai ngờ được khi sớm đã tuyệt vọng rồi lại gặp gỡ huynh. Huynh cũng như thế bị những gia hỏa đó truy sát, thực không tưởng được chúng ta hai người đều sống sót. Chi Bạch cảm thán nói, lúc đó ta mới cửu cấp kim tiên, huynh cũng vậy. Khi cuộc chém giết đó đi đến hồi kết, ta cuối cùng cũng đã đột phá đạt được nhất cấp tiên đế, đồng thời còn giết được một tam cấp ma đế, hai nhất cấp ma đế, và vô số kẻ cấp ma vương. Hai người trầm lặng trong những hồi ức, năm đó chiến đấu đào mệnh chém giết thảm liệt nhiều lần đã ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, bọn họ cả cuộc đời lại có thể quên được sao? Chuyện đó cũng đã làm cho hai người thành những kẻ sinh tử chi giao. Vũ Hoàng có thể cùng Huyết Ma Đế kiến lập được quan hệ tốt, hai người cũng đã tác động rất lớn. Lần này chúng ta hai người lại một lần nữa liên thủ. Chỉ là không biết Hắc Ma Đế, Tu La Ma Đế, Thanh Đế, Huyền Đế cùng với các phương thế lực khác sẽ phái xuất những cao thủ nào đến a, đủ cho chúng ta giết hay không đây? Huyết Y Lãnh cười lên tiếng, Chi Bạch cũng cười theo. Cách chương.